Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 473, chương 473, quyết chiến đêm trước. Chọn tuyển đối thủ. 2. Trong nháy mắt, kiếm khí trùng thiên, cổ kia chém giết cùng kiếm khí sắc bén, bao phủ tinh không, vẫn trời, chỉ cần ngươi dẫn dắt vạn tộc nhận thua đầu hàng. Liền như Đạo Huyền chân nhân từng nói, chúng ta định sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đa Bảo thần sắc nghiêm nghị nhìn thấy vẫn trời, nếu như có thể không đại chiến tự nhiên tốt nhất. Tuy rằng hắn biết rõ cái kết quả này cơ hội nhỏ đến mức mà không có. Quả nhiên, vẫn trời lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, liếc mắt nhìn chằm chằm Tuyệt Tiên kiếm, lạnh lùng nói, Đa Bảo, chẳng lẽ là cho rằng dựa ngươi triệt giáo có thánh binh hay sao? Đa Bảo ngay cả rất nhiều người đều là ngẩn ra, trong tâm càng là âm trầm, vẫn trời lại là cười một tiếng, hướng về phía tây phương chắp tay một cái, cao giọng quát lên, cung thỉnh thánh binh, trục xuất ngoại địch. Trong nháy mắt, tây phương chỗ xa xa, một đạo ánh sáng màu đen bắn tung tóe lên trời, một cổ phá phong chi ý làm thiên địa dao động, trong chớp mắt liền phá vỡ vô tận bầu trời mênh mông, đi tới vẫn trời trước mặt. Đó là một thanh trường thương màu đen, tản ra từng trận lạnh như băng hắc quang, một cổ không có gì không phá sắc bén chi khí, khiến xung quanh tinh không trực tiếp xuất hiện từng đạo tranh nanh vết nứt màu đen. Phiến tinh không này hẳn là không chịu nổi sự xuất hiện của nó. Tuyệt Tiên kiếm đều tựa như bị cảm ứng hoặc có lẽ là khiêu khích, phát ra từng trận kiếm ngân vang, tựa hồ muốn kia hắc thương đè xuống một dạng. Hảo một cái vẫn trời, các ngươi ẩn núp thật đúng là sâu a. Đa Bảo trong tâm mang theo sợ, cùng bị hí lộng nộ ý từng trận dâng lên, gắt gao nhìn thấy thanh kia trường thương màu đen. Hừ, vẫn trời lạnh rên một tiếng. Đa Bảo, để cho ngươi nhiều lần như vậy, thật cho là chúng ta không làm gì được ngươi. Ngược lại đều đã bị nhìn đi ra. Hắn cũng không che giấu, nói thẳng ra, vậy liền thử xem. Đa Bảo giận dữ, trong tay Tuyệt Tiên kiếm lập tức chém ra. Hai, thanh thúy kiếm sắc bén thở dài, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm như làn sóng kia đào mãnh liệt biển rộng, điên cuồng mà ra, vô tận chém giết cùng sắc bén chi ý, ùn ùn kéo đến, hướng về vẫn trời vọt tới. Vẫn trời cười lạnh một tiếng, một tiếng giống như thú không phải thú gầm to từ trong miệng hắn xuất hiện, lập tức biến thành nguyên hình, một cái màu hỗn độn, dài tới 10 triệu dặm côn, vô biên hung ác chi khí bốc lên, cưỡi thanh kia trở nên lớn trường thương màu đen, tiến lên nghênh đón. Kịch liệt sóng khí nổ vang, gần phân nửa tinh không đều là một cái chân thật lắc lư. Màu máu cùng ánh sáng màu đen bao phủ tất cả, như sóng biển mãnh liệt, chìm ngập toàn bộ, song phương rất nhiều cường giả đều là biến sắc, vội vàng hướng càng xa xăm mà đi, mấy cái không kịp, càng bị kia dư âm chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch, thân thể không bị khống chế lui về phía sau, vô số người nhìn sắc mặt trắng bệch. Hai kiện thánh binh tại hai vị đại đế bia tầng thứ nhất cường giả trong tay, phát huy ra tuyệt cường uy lực, triệt giáo trên tường thành, Đạo Huyền đều là trong tâm ngưng trọng, thật là mạnh uy lực. Bậc này uy lực, không thể so năm đó hắn cùng với ma chủ đại chiến lúc mình yếu đi. Nhưng mà này còn hiển nhiên không phải hai người toàn lực. Thánh binh quả nhiên phi phàm. Lập tức tiếng nổ lại là không ngừng, toàn bộ tinh không giống như là sôi sùng sục. Đa Bảo, vẫn ngày lực lượng dưới, hai kiện thánh binh uy lực cực kỳ khủng bố, hướng theo chém giết, uy lực càng là càng ngày càng mạnh. Mấy trăm chiêu sau đó, song phương đều đi tới một cái đỉnh phong, mà Đa Bảo thoáng rơi xuống hơi có chút hạ phong. Dù sao đều là thánh binh, mà Đa Bảo thực lực vẫn là yếu một ít cùng vẫn ngày. nhưng cảnh giới như vậy dưới thực lực, vẫn thiên tượng đánh bại Đa Bảo, cũng tuyệt không phải đơn giản liền có thể làm được. Đánh một ngày một đêm đều là bình thường. Đạo Huyền nhìn kỹ, trong tâm đối với người thánh binh kia càng coi trọng hơn. Tại Vẫn Trời trong tay bọn họ uy lực, đều không kém gì hắn ra tay toàn lực rồi. Đương nhiên, đây là không có cộng thêm thiên huyền bức tranh, nhưng liền tính cộng thêm thiên huyền bức tranh, muốn đánh bại bọn hắn, cũng khá là khó khăn. Thánh binh, một cái thánh chữ, quả nhiên rất phi phàm. Đây hay là bọn hắn đều không thể hoàn toàn phát huy ra thánh binh lực lượng. Một bên âm thầm quan sát, cũng một bên đề phòng dị tộc trận doanh đột nhiên làm khó dễ. Bất quá Mị Thanh mấy người cũng vậy lẳng lặng nhìn thấy tinh không. Không có bất kỳ tâm tư xuất thủ. Thời gian vội vã, trong tinh không đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Vẫn Trời cùng Đa Bảo giống như có lẽ đã đánh nhau thật tình. Mà tại Vân Tiêu lại lần nữa áp bách dưới. Rất đế cũng là toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là bị Vân Tiêu áp chế một bậc. Bất quá muốn chia ra thắng bại, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Cái khác các nơi đại chiến, nói tóm lại, triệt giáo xảy ra phía trên. Thăng cầu kim đậu dù sao cũng là xuất thân từ Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn môn hạ. Cho dù chỉ là cường đại nhất phân thân, cũng là xuất thân tuyệt thế danh môn. Những dị tộc này cường giả, cho dù mỗi cái huyết mạch cường đại, truyền thừa đã lâu, thực lực phi phàm, nhưng đối mặt pháp bảo bí thuật đều là rất mạnh triệt giáo mọi người. Cũng không khỏi toàn thể thoáng rơi vào hạ phong, càng làm cho cả dị tộc trận doanh tâm thần chấn động. Triệt giáo cuối cùng là không giống với lúc trước. Tập hợp chúng chi nhánh lực lượng, so sánh trước kia hoàn toàn tăng cường không chỉ gấp đôi. Ước chừng 5 canh giờ đi qua, trận đại chiến này mới tại song phương có ý thức dưới. Đều từng bước đã thu tay lại, một đợt kinh thiên động địa tuyệt thế giao phong. Tạm thời dập tắt, song phương đều là vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ vì đối phương thực lực cường hãn mà cảm thấy nặng nề. Không triệt giáo trận doanh nghị sự trong đại đường, tổng cộng hơn 100 vị cường giả tề tụ, thương nghị ngày sau quyết chiến sự tình. Triệt giáo cơ hồ tất cả lực lượng đều tề tụ tại cái thế giới này. Bọn hắn không thể nào tại đây tiêu hao thời gian quá lâu. Tốc chiến tốc thắng mới là bọn họ kiên định ý nghĩ. Một loại có phần phức tạp thương nghị, quyết định hảo việc khác sau đó. Đa Bảo nhìn về Đạo Huyền cùng Vân Tiêu, những phương diện khác đều quyết định xong, chỉ còn lại ba người bọn họ an bài. Không hề nghi ngờ, ba người bọn họ muốn đi đối phó Vẫn Trời, Rất Đế cùng Mị Thanh ba người. Một chút suy tư, Đa Bảo thử nói, vậy Vẫn Trời liền do Bần Đạo đối phó, Rất Đế cùng Mị Thanh liền giao cho chân nhân, cùng Vân Tiêu sư muội. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu gật đầu một cái, Vẫn Thiên Trưởng nắm thánh binh, đương nhiên phải từ đồng dạng nắm giữ thánh binh hơn bảo đối phó. Sau đó hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Đạo Huyền dẫn đầu mỉm cười nói, vẫn là tiên tử trước tiên lựa chọn đi. Vân Tiêu hơi suy nghĩ một chút, cũng không khách khí, trong đôi mắt thăm thẳm lãnh sắc thoáng qua, cũng không khách khí nói. Được, Vân Tiêu liền lựa chọn kia Mị Thanh, Rất Đế liền giao cho chân nhân giải quyết xong. Đạo Huyền gật đầu một cái, như thế rất tốt, để cho hắn đối với một cái nữ tử ra sát thủ. Vẫn là không có ác cảm gì nữ tử, hắn thật đúng là có chút ngượng ngùng, đến mức một cái Rất Đế. Đơn giản, chương 1, hôm nay chương 1, chương 2. Sẽ ở sau nửa đêm 3 khoảng 4 giờ càng. Chương 3, ngày mai càng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sưởng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.